Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, Hấp Khí Công, Khương Dự ngáp, hôm nay vất vả đến lúc này điểm, thân thể của hắn mệt mỏi thẳng gục xuống, hiện tại trầm tĩnh lại, toàn bộ người đều có chút mơ mơ màng màng, đẩy cửa phòng ra, nghĩ đến giống nhau nếu như mà lăn đến trên giường. Tốt nhất một giấc ngủ đến buổi tối hôm nay, ít nhất hơn 10 tiếng đồng hồ. Hạnh phúc chính là như vậy đơn giản. Đột nhiên, hắn nhập nhèm hai mắt chừng mà bắt đầu. Dương thật to, trong miệng càng là cả lăm mà nói không ra lời. Cái kia trương đôi người lớn mềm trên giường. Nguyên bản chỉ có hắn bừa bãi lộn xộn không có chồng cái chăn quần áo. Lúc này lại hơn nhiều một cái khác hình dáng bất khả tư nghị vật phẩm. Chiếu rọi tại hắn tất cả đều là kinh dị trong con mắt. Đó là ba chương màu vàng nhạt trang giấy. Chúng nó không có lại ngủ say tại dưới giường, mà là dọc theo triển khai trôi lơ lửng ở không trung. Cùng giường trước mặt tước chừng có một xích khoảng cách, từng đạo vàng đen hào quang ở phía trên lập lòe. Tràn ra quang huy, trên trang giấy có một chút biến ảo không ngừng màu đen dấu vết. Mơ hồ buộc vòng quanh cái gì? Vàng đen hào quang rất quỷ dị, rõ ràng gần như màu đen. Rơi ở bên cạnh một ít đồ dùng trong nhà lên, càng đem kia chiếu sáng, khiến cho người bình thường đều có thể chứng kiến sự vật. Liền dường như tại đêm tối dẫn theo nhìn ban đêm hướng về giống nhau. Khương Dự trong nội tâm khiếp sợ. Trong lúc nhất thời thân thể đều nhúc nhích không được. Hắn nhìn lấy cái này ba chương lão khất cái lưu lại màu vàng nhạt vô tự trang giấy. Tâm tư lưu chuyển, có một chút thương cảm hoài niệm, nhưng đều bị hắn đè xuống. Trong nội tâm vì trang giấy dị biến mà kích động không thôi. Cái này ba chương lão khất cái di vật rõ ràng bất phàm. Tại vừa đạt được lúc, hắn sẽ không ít hoa công phu nghiên cứu qua. Chờ mong có thể từ ở bên trong lấy được một quyển tuyệt thế công pháp. Mạo hiểm dùng nước ngâm qua. Trải qua 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng chẳng qua là đã chứng minh chúng nó. Tích thủy không dính, dùng lửa cẩn thận từng ly từng tí mà nướng qua, thậm chí trực tiếp ném vào trong đống lửa. Kết quả, lửa bị dập tắt, trang giấy rồi lại không có bất kỳ biến hóa nào. Tức giận lúc, còn dùng tảng đá nhẹ nện qua, nặng nện qua, đao kiếm chém qua, kết quả đều hoàn hảo không tổn hao gì. Cuối cùng, hắn càng là lựa chọn thủy hỏa tướng tế, dùng 3 trang giấy đổi ra một cái giấy nồi, hầm cách thủy một nồi cây nấm chim nhỏ nước canh, hưởng dụng hoàn mỹ ăn về sau. Trang giấy như cũ là bộ dáng lúc trước, liền một chút mát tít cũng không có dính vào. Cái này 3 trang màu vàng nhạt trang giấy, có thể nói dầu muối không tiến, hắn không có biện pháp nào. Vì thế trong nội tâm thật không tốt thụ, rõ ràng là bảo bối của mình, kết quả chính là không chiếm được. Cuối cùng hắn chỉ có thể lựa chọn buông tha cho, đem chúng nó ẩn núp đi. Nhưng giờ này ngày này, mặc dù không biết là nguyên nhân nào, là gì đưa tới như vậy biến hóa, nhưng quan trọng là chúng nó rốt cuộc đã có phản ứng. Khương Dự lặng lặng cùng đợi cái này 3 trang giấy dị biến chấm dứt. Thở mạnh không dám thở gấp một cái. Thân thể càng là động cũng không dám động một cái. Sợ ý ảnh hưởng đến cái gì. Cắt ngang cái này có được không dễ dị biến quá trình. Trong thân thể thật sâu ủ rũ đều bị hắn cưỡng ép đè xuống. Thời gian một chút qua. Ô quang chiếu sáng phòng. 3 trang màu vàng nhạt trên trang giấy màu đen dấu vết càng ngày càng nhiều. Từ chỉ có 1-2 cái bút họa, đến dần dần che kín cả trang giấy. Dấu vết biến ảo cũng yếu bớt xuống, trở nên ổn định, hiện ra từng cái một văn tự. Khương Dự trong mắt kích động phấn khởi chi sắc đã muốn khuếch tán đến cả người sở hữu tế bào. Nhưng hắn gắt gao đè nặng, dị biến còn chưa kết thúc, không thể qua loa chủ quan ảnh hưởng đến. Lại qua không biết bao lâu thời gian, từng cái một màu đen văn tự nguyên vẹn mà xuất hiện ở ba trang trên trang giấy. Chói mắt ô quang bắt đầu thu liễm, dung nhập cái kia từng cái một màu đen văn tự ở bên trong. Màu đen văn tự không hiểu mà hơn nhiều một loại sinh mệnh lực. Thở ra, ba trang trang giấy phiêu đãng mất trên giường. Truyền ra một tia tiếng gió. Kết thúc, hặc hặc, Khương Dự kích động quát to một tiếng. Tâm tình bị đè nén phóng thích. Hai chân nhảy lên, trực nhảy đến trên giường. Ôm lấy cái kia ba trang trang giấy. Sắc mặt hắn một mảnh đỏ bừng. Nếu là lúc này có người cùng hắn nói chuyện với nhau, hắn sợ là nói năng lộn xộn, một hai canh giờ đều nói không rõ lời nói. Kích động hoàn hậu, hắn cầm lấy ba trang trang giấy, ý định lập tức đọc công pháp. Bỗng dưng, sắc mặt hắn tối sầm mờ ni phía trên này văn tự. Hắn vậy mà, một cái cũng không nhận ra. Ngọa tào, ông trời muốn không nên như vậy chơi ta. Khương Dự kêu rên, cảm thấy đụng phải lần này xuyên qua khó khăn nhất qua sự tình. Hắn ôm trang giấy, khóc không ra nước mắt. Nhất thời tinh thần lực không khống chế được, phát ra, vô tình ý va chạm vào trang giấy. Ô quang đại thịnh, một nhóm đi màu đen chữ nhỏ, đột nhiên từ trên trang giấy chóc bong xuống. Một cái hợp với một cái, như một cái màu đen dây lưng bao quanh Khương Dự. Đinh ốc chuyển động, rất đúng kỳ dị, đối đãi các ngươi cuối cùng một chữ chóc bong. Tất cả màu đen chữ nhỏ quanh mà một cái từ Khương Dự mắt trái theo thứ tự chui vào, tiến vào trong đầu của hắn. Ngoại giới, cái kia ba trang màu vàng nhạt trang giấy lần nữa biến thành vô tự. Khương Dự ánh mắt ngẩn ngơ, trong mắt tất cả đều là văn tự. Tốt nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Hắn nhắm mắt, trong đầu một quyển sách mấy nghìn chữ tả hữu công pháp xuất hiện. Lúc này, lại thấy bọn nó, nhưng không có lúc trước lạ lẫm cảm giác. Cho dù chưa học qua những thứ này văn tự, rồi lại tự nhiên mà vậy mà đã hiểu ý của bọn nó. Liệu ám hoa minh lại một thôn, Khương Dự một hồi kinh hỉ, gặp là dạng gì công pháp. Công pháp tên sợ là sẽ phải vang dội cổ kim đi. Hắn muôn phần chờ mong. Kinh văn, đạo pháp, bí thuật, bình thường lợi hại công pháp trong có lẽ đều mang theo những chữ này. Khương Dự cảm xúc bành trướng về phía công pháp phía trên ba cái tiểu chữ quét bắn đi. Hấp, khí, công, không tệ, quả nhiên là tuyệt thế công pháp tên. Khí phách bắn ra bốn phía. Ồ, không đúng, danh tự, làm sao sẽ như vậy, trà sát. Khương Dự mãnh liệt kịp phản ứng. Một hồi ngu ngơ, nhất định là nhìn lầm rồi. Chợt, bế một lần ánh mắt, lại nhìn một lần, hắn mở hai mắt ra. Vuốt vuốt, lại nhắm lại, ý thức trở lại trong đầu. Một lần nữa quan sát, hấp, khí, công, lại còn là hấp khí công. Khương Dự không thể tin, một bộ nơi phát ra như thế thần dị công pháp sẽ có như vậy một cái tên. Nửa ngày sau đó, hắn cuối cùng không thể không tiếp nhận, bản thân lấy được đúng là một bộ tên rất áp chế công pháp. Được rồi, tên mà thôi, bất quá một cái danh hiệu, quan trọng là lợi hại. Khương Dự an ủi mình một chút. Có thể sử dụng như thế cứng cỏi chất liệu trang giấy đến ghi chép. Văn tự hiện ra lại công pháp thần kỳ như thế. Khương Dự tin tưởng không yếu đi nơi nào. Hấp khí công liền hấp khí công đi. Đem ba trang trang giấy cất kỹ. Trời đã sắp sáng, bối rối triệt để quét sạch hắn. Ngủ thật say, giờ này khắc này, tại phía ra nam cảnh bên ngoài, trong vực, cái nào đó ẩn thế gia tộc tộc đấy. Linh khí nồng đậm thành sương mù, từng đợt ô quang đột nhiên tràn ra, xua tán đêm tối, xuyên thấu linh khí, đem nơi đây bao phủ lại. Ô quang chói mắt, rằng co một hai canh giờ, trong đó chỗ hơn 10 trang màu vàng nhạt trang giấy gặp không trôi nổi. Từng cái một màu đen văn tự chậm rãi xuất hiện, đối đãi các ngươi ô quang tan hết. Sở hữu trang giấy chậm rãi bay đến một cái đình đá ở bên trong, bị một cái tóc bạc mặt hồng hào đồng tử cầm lấy. Một nguyên không hư nhược kinh, đúng là vẫn còn đã rơi vào trong tay của ta. Thức dậy, đã đến giữa trưa, tuy rằng vẫn rất muốn ngủ nướng, đến tối mới rời giường, nhưng nội tâm chống cự không nổi linh lực tu luyện cùng hấp khí công hấp dẫn. Nếm qua đồ vật, thỏa mãn ọt ọt gọi là bụng, liền không thể chờ đợi được mà trên giường khoanh chân mà ngồi. Hấp khí công mấy nghìn chữ nhỏ in dấu thật sâu khắc ở trong đầu hắn. Tuy rằng đã minh bạch những thứ này văn tự ý tứ, nhưng chính thức phẩm đọc lấy, nhưng có chút cái hiểu cái không, mặc kệ nó, chiếu vào tu luyện là được. Nhắm mắt trầm tâm, đem tinh thần lực lượng tại thân thể mặt ngoài kéo dài. Theo như hấp khí công tự thuật, thử cảm giác trong không gian linh lực, thân thể đột nhiên siết chặt, không khí tựa hồ trở nên sền sệt đứng lên, óng ánh quang điểm xuất hiện ở cảm giác ở bên trong. Những ngôi sao mênh mông, chậm rãi tràn ngập chung quanh không gian, bao trùm toàn thân hắn. Linh lực cùng da thịt của hắn chạm nhau, đáng tiếc bị ngăn cách bên ngoài, chỉ có chút ít từ lỗ chân lông chạy đến, bị miệng mũi hít vào, nhưng là rất nhanh liền bài xuất bên ngoài cơ thể. Đây là bởi vì không có tu luyện công pháp, linh lực không cách nào trường kỳ lưu tồn ở trong cơ thể nguyên nhân. Không thể chờ đợi được đấy, trong cơ thể. Hấp khí công chậm rãi vận khởi, thân thể mặt ngoài, một cỗ hấp lực lập tức sinh ra, chung quanh nguyên bản yên tĩnh linh lực trở nên sinh động sao động. Khương Dự thân thể phảng phất một cái luồng khí xoáy điểm trung tâm, linh lực nhao nhao hướng kia đánh tới, hẹp hòi khô quắt trong kinh mạch, một chút linh lực tiến vào, ở trong đó chảy xuôi. Gân mạch hơi hơi phồng lên, một tia rất nhỏ đau đớn sinh ra. Khương Dự nhướng mày, nhưng không có dừng lại. Hấp khí công linh khí vận chuyển lộ tuyến rất đơn giản, nhưng xuyên suốt toàn thân từng cái bộ vị. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mà vận chuyển, một cỗ cảm giác không lưu loát sinh ra. Linh khí ngưng lại mà lợi hại. Thời gian rất lâu tài năng vận chuyển một chút, không biết qua mấy canh giờ, Khương Dự mới đưa linh lực vận chuyển xong một vòng, một cỗ buồn nôn mùi thối phiêu đãng vào hắn chóp mũi, lại để cho hắn không khỏi nôn ọe một tiếng, trợn mắt chứng kiến một thân dơ bẩn, trong nội tâm rồi lại vui vẻ, chẳng lẽ cái này là trong truyền thuyết tẩy mao phạt tủy. Nắm lỗ mũi rửa sạch nhiều lần, dơ bẩn sau khi biến mất, sờ lên càng thêm cường tráng mềm dẻo thân thể. Trong lòng của hắn cao hứng liên tục, đối với hấp khí công càng thêm yêu thích đứng lên. Hết chương.